Chư Phật tử, Đại Bồ Tát trụ nơi tam muội này vô lượng cảnh giới, nhiều thứ sai khác, những là một nhập nhiều khởi, nhiều nhập một khởi, đồng nhập dị khởi, dị nhập đồng khởi, tế nhập thô khởi, thô nhập tế khởi, đại nhập tiểu khởi, tiểu nhập đại khởi, thuận nhập nghịch khởi, nghịch nhập thuận khởi, không thân nhập có thân khởi, có thân nhập không thân khởi, vô tướng nhập hữu tướng khởi, hữu tướng nhập vô tướng khởi, trong khởi mà nhập, trong nhập mà khởi. Đây đều là cảnh giới tự tại của tam muội này. Ví như nhà quyển thuật, trì chú được thành có thể hiện các thứ hình tướng sai biệt. Chú khác với quyển mà có thể làm ra quyển, chú chỉ là âm thanh mà có thể làm ra các hình sắc cho nhãn thức biết, các thứ tiếng cho nhĩ thức biết, các thứ hương cho tỷ thức biết, các thứ vị cho thiệt thức biết, các thứ xúc cho thân thức biết, các cảnh giới cho ý thức biết. Cũng vậy, Đại Bồ Tát trụ nơi tam muội này, trong đồng nhập định, trong dị khởi, trong dị nhập định, trong đồng khởi. Ví như Đao Lợi Thiên lúc đánh với Atula, chư thiên thắng trận, vua Atula thân cao lớn 700 do tuần, dùng sức quyển thuật, đem binh đội 100.000 người đồng thời chạy vào trong lỗ cọng sen để trốn. Cũng vậy, Đại Bồ Tát đã khéo thành tựu các quyển trí địa. Quyển trí tức là Bồ Tát, Bồ Tát tức là quyển trí. Vì thế nên có thể trong pháp vô sai biệt nhập định, trong pháp sai biệt khởi định, trong pháp sai biệt nhập định, trong pháp vô sai biệt khởi định. Ví như nhà nông gieo giống trong ruộng, hột giống ở dưới còn trái sanh ở trên. Cũng vậy, Đại Bồ Tát trụ tam muội này trong một nhập định, trong nhiều khởi, trong nhiều nhập định, trong một khởi. Ví như xích bạch của nam nữ hòa hiệp, hoặc có chúng sanh thọ sanh trong đó, bấy giờ gọi là Kalala. Từ đây tuần tự ở thai mẹ đủ 10 tháng, do sức nghiệp lành nên tất cả chi phần đều được thành tựu, căn thân chẳng thiếu, tâm ý sáng suốt. Kalala kia với 6 căn thể trạng khác nhau, do nghiệp lực mà có thể làm cho kia thứ đệ thành tựu, thọ các thứ quả báo đồng dị loại. Cũng vậy, Đại Bồ Tát từ nhất thiết trí ngôi Kalala, do sức tính giải nguyện lần lần tăng trưởng, tâm Bồ Tát quảng đại nhiệm vận tự tại, trong không nhập định, trong có khởi, trong có nhập định, trong không khởi. Dĩ như Long Cung nương đất làm nền mà chẳng nương hư không, rồng ở trong cung chẳng ở hư không mà có thể nổi mây đầy khắp hư không. Có người ngước xem hoặc thấy có cung điện, phải biết đó là thành Càn Thác Bà, chẳng phải Long Cung. Dầu rồng ở dưới mà mây nổi trên không. Cũng vậy, Đại Bồ Tát trụ tam muội này nơi vô tướng nhập, nơi hữu tướng khởi, nơi hữu tướng nhập, nơi vô tướng khởi. Dĩ như cung của Diệu Quang Đại Phạm Thiên Vương ở, tên là Nhất Thiết Thế Gian Tối Thắng Thanh Tịnh Tạng. Trong cung lớn này thấy khắp đại thiên thế giới, những tứ thiên hạ, cung của Thiên Long Bát Bộ, chỗ ở của nhân gian và ba ác đạo, các núi Tu Di Sơn vân vân, biển cả sông lạch, bờ đầm, nguồn suối, thành ấp, tụ lạc, rừng cây, các thứ bửu. Những vật như vậy tột đến Đại Luân Di, dẫn đến Di Tế Du Trần trong hư không đều hiển hiện trong cung của Đại Phạm Vương, như bóng mặt hiện thấy trong gương sáng. Cũng vậy, Đại Bồ Tát trụ nơi nhất thiết chúng sanh sai biệt thân đại tam muội này, biết các thứ cõi nước, thấy các thứ Phật độ, các thứ quả chứng, các thứ pháp thành, các thứ hạnh mãn, các thứ giải nhập, các thứ tam muội, khởi các thứ thần thông, được các thứ trí huệ, trụ các thứ sát na tế. Đại Bồ Tát này đến 10 thứ thần thông mỹ ngàn, những là đến chư Phật tận hư không biến pháp giới, thần thông mỹ ngàn. Đến Bồ Tát rốt ráo vô sai biệt tự tại, thần thông mỹ ngàn. Đến hay phát khởi Bồ Tát quảng đại hạnh nguyện, nhập Như Lai môn Phật sự, thần thông mỹ ngàn. Đến hay chứng độc tất cả thế giới, tất cả cảnh giới đều làm cho thanh tịnh, thần thông mỹ ngàn. Đến hay tự tại biết tất cả chúng sanh nghiệp quả bất tư nghị đều như quyển hóa, thần thông mỹ ngàn. Đến hay tự tại biết các tam muội thô tế nhập xuất tướng sai biệt, thần thông mỹ ngàn. Đến hay dũng mãnh nhập cảnh giới Như Lai mà ở trong đó phát sanh đại nguyện, thần thông mỹ ngàn. Đến hay quá làm Phật, quá chuyển pháp luân điều phục chúng sanh, khiến sanh Phật chủng, khiến nhập Phật thừa, mau được thành tựu, thần thông mỹ ngàn. Đến hay rõ biết bất khả thuyết tất cả văn cú bí mật mà chuyển pháp luân, khiến 100.000 ức na do tha bất khả thuyết pháp môn đều được thanh tịnh, thần thông mỹ ngạc. đến chẳng nhờ ngày đêm năm tháng kiếp số, một niệm đều có thể thị hiện khắp tam thế thần thông bỉ ngạn. Trên đây là trí thiện xảo nhất thiết chúng sanh sai biệt thân đại tam muội thứ 8 của Đại Bồ Tát. Chư Phật tử, thế nào là pháp giới tự tại tam muội của Đại Bồ Tát? Đại Bồ Tát này nơi tự nhãn xứ dẫn đến tự ý xứ nhập tam muội nên gọi là pháp giới tự tại. Đại Bồ Tát nơi mỗi mỗi lỗ chân lông của tự thân mà nhập tam muội này, tự nhiên biết được các thế gian, biết các pháp thế gian, biết các thế giới, biết ức na do tha thế giới, biết a tăng kỳ thế giới, biết bất khả thuyết Phật sát di trần số thế giới. Trong tất cả thế giới thấy có Phật xuất thế, Bồ Tát chúng hội thấy đều đông đủ, quang minh thanh tịnh, thuần thiện không tạp, trang nghiêm rộng lớn, các thứ châu báu dùng để nghiêm sức. Bồ Tát trong các thế giới này không nớt tu hành Bồ Tát, hoặc một kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, ức kiếp, trăm ngàn ức na do tha kiếp, vô số kiếp, vô lượng kiếp, vô biên kiếp, vô đẳng kiếp, bất khả số kiếp, bất khả sinh kiếp, bất khả tư kiếp, bất khả lượng kiếp, bất khả thuyết kiếp, bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp, bất khả thuyết, bất khả thuyết Phật sát di trần số kiếp. Bồ Tát lại ở trong vô lượng kiếp như vậy mà trụ nơi tam muội này, cũng nhập, cũng khởi, cũng thành tựu thế giới, cũng điều phục chúng sanh, cũng rõ khắp pháp giới, cũng biết khắp tam thế, cũng diễn thuyết các pháp, cũng hiện đại thần thông các thứ phương tiện vô trước vô ngại. Vì nơi pháp giới được tự tại, khéo phân biệt nhãn, khéo phân biệt nhĩ, tỷ, thiệt, thân, khéo phân biệt ý, các thứ sai biệt chẳng đồng như vậy, đều khéo phân biệt tột ngàn mé. Bồ Tát khéo thấy và biết như vậy rồi, có thể sanh khởi 10.000 ức Đà La Ni pháp quang minh, thành tựu 10.000 ức hạnh thanh tịnh, chứng được 10.000 ức thiện căn, viên mãn 10.000 ức thần thông, hay nhập 10.000 ức tam muội, thành tựu 10.000 ức thần lực, trưởng dưỡng 10.000 ức công lực, viên mãn 10.000 ức thâm tâm, vận động 10.000 ức lực trì, thị hiện 10.000 ức thần biến, đầy đủ 10.000 ức Bồ Tát vô ngại, viên mãn 10.000 ức Bồ Tát trợ đạo, chứa nhóm 10.000 ức Bồ Tát tạng, chiếu sáng 10.000 ức Bồ Tát phương tiện diễn thuyết 10.000 ức các nghĩa, thành tựu 10.000 ức các nguyện, xuất sanh 10.000 ức hồi hướng, tịnh tu 10.000 ức Bồ Tát chánh dị, minh liễu 10.000 ức pháp môn, khai thị 10.000 ức diễn thuyết, tu trì 10.000 ức Bồ Tát thanh tịnh. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát lại có vô số công đức, vô lượng công đức, vô biên công đức, vô đẳng công đức, bất khả sổ công đức, bất khả sinh công đức, bất khả tư công đức, bất khả lượng công đức, bất khả thuyết công đức, vô tận công đức. Chư Phật tử, Bồ Tát này nơi công đức như vậy đều đã làm xong, đều đã chứa nhóm, đều đã trang nghiêm, đều đã thanh tịnh, đều đã suốt thấu, đều đã nhiếp thọ, đều hai xuất sanh, đều đáng khen ngợi, đều được kiên cố, đều đã thành tựu. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát trụ tam muội này được đông phương 10.000 vô số Phật sát di trần số danh hiệu chư Phật nhiếp thọ. Mỗi mỗi danh hiệu Phật này lại có 10.000 vô số Phật sát di trần số Phật đều riêng khác. Như đông phương, chính phương kia cũng như vậy. Chư Phật đó đều hiện ra trước mặt Bồ Tát, vì Bồ Tát mà hiện cõi thanh tịnh của chư Phật, vì nói vô lượng thân của chư Phật, vì nói năng tư giảng của chư Phật, vì nói vô lượng nhĩ của chư Phật, vì nói tỷ thanh tịnh của chư Phật, vì nói thiệt thanh tịnh của chư Phật, vì nói tâm vô trụ của chư Phật, vì nói thần thông vô thượng của chư Phật, kiến tu vô thượng bồ đề của Phật, kiến được âm thanh thanh tịnh của Phật, khai thị pháp luân bất thối của Phật, hiển thị vô biên chúng hội của Phật, khiến nhập vô biên bí mật của Phật, tán thán tất cả thiện căn của Phật, khiến nhập pháp bình đẳng của Phật, tuyên nói tam thế chủng tánh của Phật, thị hiện vô lượng sắc tướng của Phật, xiển dương pháp hộ niệm của Phật, diễn xướng pháp âm di diệu của Phật, biện minh thế giới của tất cả chư Phật, tuyên dương tam muội của tất cả chư Phật, thị hiện chúng hội thứ đệ của chư Phật, hộ trì pháp bất tư nghị của chư Phật, nói tất cả pháp dường như quyển quá, thuyết minh pháp tánh không động chuyển, khai thị tất cả pháp luân vô thượng, khen ngợi vô lượng công đức của Phật, khiến vào tất cả những mây tam muội, khiến biết tâm đó như quyển như quá, vô biên vô tận. Chư Phật tử, lúc Đại Bồ Tát trụ nơi pháp giới tự tại tam muội này, mười phương kia mỗi phương đều có 10.000 vô số Phật sát di trần số danh hiệu Như Lai. Trong mỗi mỗi danh hiệu đều có 10.000 vô số Phật sát di trần số Phật, đồng thời hộ niệm cho Bồ Tát này được vô biên thân. cho Bồ Tát này được tâm vô ngại, cho Bồ Tát này nơi tất cả pháp được không vọng niệm, cho Bồ Tát này nơi tất cả pháp được huệ quyết định, cho Bồ Tát này càng thêm sáng suốt, nơi tất cả pháp đều lãnh thọ được, cho Bồ Tát này nơi tất cả pháp đều có thể hiểu rõ, cho Bồ Tát này các căn mạnh lẹ, nơi pháp thần thông đều được thiện xảo, cho Bồ Tát này cảnh giới vô ngại, đi khắp pháp giới hằng chẳng nghỉ, cho Bồ Tát này được trí vô ngại rốt ráo thanh tịnh, cho Bồ Tát này dùng sức thần thông trong tất cả thế giới thị hiện thành Phật. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát trụ tam muội này được mười thứ hải, những là được chư Phật hải vì đều xem thấy, được chư pháp hải vì hay dùng trí huệ trọn biết rõ, được chúng sanh hải vì trọn điều phục, được chư sát hải vì dùng thần thông vô tánh vô tác đều qua đến, được công đức hải vì tất cả tu hành trọn viên mãn, được thần thông hải vì hai rộng thị hiện khiến khai ngộ, được chư căn hải vì những căn tánh chẳng đồng đều khéo biết, được chư tâm hải vì biết vô lượng tâm chủng loại sai biệt của tất cả chúng sanh, được chư hạnh hải vì hai dùng nguyện lực đều viên mãn, được chư nguyện hải vì đều làm cho thành tựu còn thanh tịnh. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát được mười thứ hải rồi lại được mười thứ thù thắng. Một là trong tất cả chúng sanh rất là đệ nhất. Hai là trong tất cả chư thiên rất là thù đặc. Ba là trong tất cả phạm dương rất tột tự tại. Bốn là nơi các thế gian không chỗ nhiễm trước. Năm là tất cả thế gian không gì che chói được. Sáu là tất cả các ma chẳng mê loạn được. Bảy là vào khắp các loài không bị chướng ngại. Tám là mọi nơi thọ sanh biết chẳng kiên cố. Chín là tất cả Phật pháp đều được tự tại. Mười là tất cả thần thông đều hay thị hiện. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát đã được mười thứ thù thắng, lại được mười thứ lực ở trong chúng sanh giới tu tập các hạnh. Một là sức dũng kiện vì điều phục thế gian. Hai là sức tinh tấn vì hằng chẳng thối chuyển. Ba là sức vô trước vì lìa các cấu diễm. Bốn là sức tịch tịnh vì không tránh luận nơi tất cả pháp. Năm là sức nghịch thuận vì nơi tất cả pháp tâm tự tại. Sáu là sức pháp lành vì trong các nghĩa được tự tại. Bảy là sức vô ngại vì trí huệ quảng đại. Tám là sức vô quý vì khéo thuyết pháp. Chín là sức biện tài vì khéo thọ trì các pháp. Mười là sức khai thị vì trí huệ vô biên. Chư Phật tử, mười thứ lực này là sức quảng đại, sức tối thắng, sức không ai xô dẹp được, sức vô lượng, sức khéo chứa nhóm, sức bất động, sức kiên cố, sức trí huệ, sức thành tựu, sức thắng định, sức thanh tịnh, sức rất thanh tịnh, sức pháp thân, sức pháp quang minh, sức pháp đăng, sức pháp môn, sức không bị phá hoại, sức rất dũng mãnh, sức đại trượng phu, sức thiện trượng phu tu tập, sức thành chánh giác, sức quá khứ chứa nhóm thiện căn, sức an trụ vô lượng thiện căn, sức trụ Như Lai lực, sức tâm tư duy, sức tăng trưởng Bồ Tát quan hỷ, sức xuất sanh Bồ Tát tịnh tính, sức tăng trưởng Bồ Tát dũng mãnh, sức do Bồ Đề tâm sanh, sức Bồ Tát thanh tịnh thâm tâm, sức Bồ Tát thù thắng thâm tâm, sức Bồ Tát thiện căn quân tập, sức cứu cánh các pháp, sức thân vô ngại, sức nhập pháp môn phương tiện thiện xảo, sức diệu pháp thanh tịnh, sức an trụ thế lực lớn tất cả thế gian chẳng khuynh động được, sức tất cả chúng sanh không ai che chói được. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát này nơi vô lượng pháp công đức như vậy, hay sanh, hay thành tựu, hay viên mãn, hay chiếu binh, hay cụ túc, hay khắp cụ túc, hay quảng đại, hay kiên cố, hay tăng trưởng, hay tịnh trị, hay khắp tịnh trị. Vì những công đức biên tế, trí huệ biên tế, tu hành biên tế, pháp môn biên tế, tự tại biên tế, khổ hạnh biên tế, thành tựu biên tế, thanh tịnh biên tế, xuất đi biên tế, pháp tự tại biên tế của Đại Bồ Tát này không ai có thể nói được. Bồ Tát này chỗ chứng đắc, chỗ thành tựu, chỗ xu nhập, chỗ hiện tiền, chỗ có cảnh giới, chỗ có quan sát, chỗ có chứng nhập, chỗ có thanh tịnh, chỗ có liễu tri, chỗ có kiến lập, tất cả pháp môn trong bất khả thuyết kiếp không thể nói hết được. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát trụ nơi tam muội này có thể rõ biết vô số, vô lượng, vô biên, vô đẳng, bất khả sổ, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả thuyết tất cả tam muội. Cảnh giới của mỗi mỗi tam muội đó quảng đại vô lượng. Trong cảnh giới đó hoặc nhập, hoặc xuất, hoặc trụ, chỗ có tướng trạng, chỗ có thị hiện, chỗ có hành xứ, chỗ có đẳng lưu, chỗ có tự tánh, chỗ có trừ diệt, chỗ có xuất ly. Tất cả như vậy đều thấy rõ cả. Ví như nơi cung của Đại Long Dương, nơi ao A Đậu Đạt chảy ra thành bốn con sông lớn, không đục, không tạp, không cấu quế, màu sắc thanh tịnh dường như hư không. Bốn mặt ao, mỗi phía có một cửa sông chảy ra thành bốn con sông. Nơi cửa Tượng Khẩu chảy ra thành sông Hằng Già. Nơi cửa Sư Tử Khẩu chảy ra thành sông Tư Đà. Nơi cửa Ngưu Khẩu chảy ra thành sông Tín Độ. Nơi cửa Mã Khẩu chảy ra thành sông Phược Xô. Nơi cửa sông Hằng Già chảy ra các bạc, cửa sông Tư Đà chảy ra các kim cương, cửa sông Tín Độ chảy ra các vàng, cửa sông Phược Xô chảy ra các lưu ly. Cửa sông Hằng Già màu bạc, cửa sông Tư Đà màu kim cương, cửa sông Tín Độ màu vàng, cửa sông Phược Xô màu lưu ly. Mỗi cửa sông rộng một do tuần. Nước nơi bốn cửa sông chảy quanh ao A Đậu Đạt bảy dòng, rồi theo phương vị mà chảy ra bốn phía, nổi sóng cuồn cuộn chảy thẳng ra biển. Nơi dòng nước của bốn sông chảy quanh ao, có thiên bửu hiệp thành bốn thứ hoa sen xanh, vàng, đỏ, trắng, hương thơm lạ lùng ngào ngạt, dịu sắc thanh tịnh. Những cánh hoa, những đài ngụy đều là các thứ báo tự nhiên chói suốt, đều phóng ánh sáng chiếu hiền lẫn nhau. Ao A Đậu Đạt chu vi rộng lớn 50 do tuần, những các báo trải khắp đáy ao, nghiêm sức với những châu ba ni. Bờ ao trang nghiêm bằng vô lượng diệu bửu, diệu hương chiên đàn trải khắp trong đó. Bốn thứ hoa sen và các hoa báo khác đều có khắp ao. Gió thoảng đưa hương khí đi xa, rừng hoa cây báo bao quanh ao, lúc mặt nhật mọc thảy đều chiếu sáng. Ao và sông cùng tất cả vật chiếu chói lẫn nhau thành lưới quang minh. Các vật này hoặc xa hoặc gần, hoặc cao hoặc thấp, hoặc rộng hoặc hẹp, hoặc thô hoặc tế, nhận đến rất nhỏ như một hộp cát, một hộp bụi, đều là diệu bửu quang minh chói sáng. Tất cả vật đều có hiện bóng mặt vật, các vật này cũng hiện bóng lẫn nhau. Các bóng ấy không thêm không bớt, chẳng phải hiệp, chẳng phải tan, đều như bổn chất mà được thấy rõ. Chư Phật tử, như ao A Đậu Đạt nơi bốn cửa chảy ra bốn con sông thẳng vào biển, cũng vậy Đại Bồ Tát từ tứ biện tài phát sanh các hành rốt ráo vào đới biển nhất thiết trí. Như sông Hằng Già từ Tượng Khẩu màu bạc chảy ra các bạc, cũng vậy Đại Bồ Tát dùng nghĩa biện tài thuyết tất cả nghĩa môn của Đức Như Lai đã nói, xuất sanh tất cả bạch pháp thanh tịnh rốt ráo vào nơi biển trí vô ngại. Như sông Tư Đà từ Sư Tử Khẩu màu kim cương chảy ra các kim cương, cũng vậy Đại Bồ Tát dùng pháp biện tài vì tất cả chúng sanh mà nói câu kim cương dẫn ra trí kim cương rốt ráo vào nơi biển trí vô ngại. Như sông Tín Độ từ Ngưu Khẩu màu vàng chảy ra các vàng, cũng vậy Đại Bồ Tát dùng quấn từ biện tài thuyết duyên khởi phương tiện tùy thuận thế gian, khai ngộ chúng sanh, khiến điều quan hỷ điều phục thành thục rốt ráo vào nơi biển duyên khởi phương tiện. Như sông Phược Xô từ Mã Khẩu màu lưu ly chảy ra các lưu ly, cũng vậy Đại Bồ Tát dùng vô tận biện tài mưa trăm ngàn ức na do tha bất khả thuyết diệu pháp, làm cho người nghe đều được gội dừng rốt ráo vào nơi biển Phật pháp. Như bốn con sông chảy quanh ao A Đậu Đạt rồi đều theo phương vị chảy thẳng ra biển, cũng vậy Đại Bồ Tát thành tựu tùy thuận thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, thành tựu trí làm tiền đạo cho thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp, tuôn khắp bốn phương rốt ráo vào nơi biển nhất thiết trí. Chư Phật tử, những gì gọi là Bồ Tát bốn phương? Những là thấy tất cả Phật mà được khai ngộ, nghe tất cả pháp thọ trì chẳng quên, đầy đủ tất cả hạnh ba la mật, đại bi thuyết pháp làm đầy đủ cho chúng sanh. Như bốn con sông chảy quanh ao, trong đó mọc đầy những bốn thứ hoa sen xanh, vàng, đỏ, trắng. Cũng vậy Đại Bồ Tát trong chặng phát tâm bồ đề chẳng rời bỏ chúng sanh, thuyết pháp điều phục khiến đều viên mãn vô lượng tâm muội, thấy cõi nước Phật trang nghiêm thanh tịnh. Như cây báo bao quanh ao A Đậu Đạt, cũng vậy Đại Bồ Tát hiện cõi nước Phật trang nghiêm, làm cho chúng sanh xu hướng bồ đề. Như ao A Đậu Đạt rộng 50 do tuần, nước ao trong sạch không đục, cũng vậy Đại Bồ Tát tâm bồ đề rộng vô lượng vô biên, đầy đủ thiện căn thanh tịnh không nhơ. Như ao A Đậu Đạt dùng vô lượng bửu trang nghiêm nơi bờ, hương chiên đàn trải đầy khắp trong đó. Cũng vậy, Đại Bồ Tát dùng 10.000 ức, 10 thứ trí bửu trang nghiêm bờ đại nguyện, bồ đề tâm khắp trải tất cả những pháp lành diệu hương. Như ao A Đậu Đạt, các vàng trải khắp đại ao, châu mani xen lẫn trang nghiêm. Cũng vậy, Đại Bồ Tát dùng trí huệ di diệu quán sát cùng khắp, bất tư nghiệp pháp bửu Bồ Tát giải thoát xen lẫn trang nghiêm. Được vô ngại quang minh nơi tất cả pháp, trụ nơi chỗ trụ của tất cả Phật, nhập nơi tất cả phương tiện thầm thâm. Như Long Dương nơi ao A Nậu Đạt, khỏi hẳn những nhiệt não của loài rồng. Cũng vậy, Đại Bồ Tát khỏi hẳn tất cả ưu não của thế gian, dầu hiện thọ sanh mà không nhiễm trước. Như 4 sông lớn thấm nhuần khắp mặt đất rồi chảy vào biển. Cũng vậy, Đại Bồ Tát dùng 4 sông trí huệ thấm nhuần trời, người, Sa Môn và La Môn, làm cho họ đều vào nơi biển trí huệ vô thượng Bồ Đề, dùng 4 thứ lực để trang nghiêm. 1 là sông nguyện trí cứu hộ điều phục tất cả chúng sanh, thường không ngất nghỉ. 2 là sông trí ba la mật tu hạnh Bồ Đề, lợi ích chúng sanh, quá khứ, vị lai, hiện tại, nối tiếp vô tận rốt ráo vào nơi biển trí của chư Phật. 3 là sông trí tam muội của Bồ Tát, vô số tam muội dùng làm trang nghiêm, thấy tất cả Phật vào nơi biển chư Phật. 4 là sông trí đại bi tự tại cứu khắp chúng sanh, phương tiện giúp lấy không thôi nghĩ, tu hành môn công đức bí mật rốt ráo vào nơi biển lớn thập lực. Như 4 sông lớn từ ao A Đậu Đạt chảy ra vô tận, thẳng vào đến biển. Cũng vậy, Đại Bồ Tát dùng sức đại nguyện tu hành Bồ Tát, tri kiến tự tại vô tận, rốt ráo vào nơi biển nhất thiết trí. Như 4 sông lớn từ ao A Đậu Đạt chảy ra vô tận, thẳng vào đến biển. Cũng vậy, Đại Bồ Tát dùng sức đại nguyện tu hành Bồ Tát, tri kiến tự tại vô tận, rốt ráo vào nơi biển nhất thiết trí. Như 4 sông lớn chảy vào biển, không gì có thể ngăn chẳng cho chảy vào biển được. Cũng vậy, Đại Bồ Tát thường xuyên tu tập hạnh nguyện phổ hiền, thành tựu tất cả trí huệ quang minh, trụ nơi pháp Bồ Đề của tất cả Phật, vào Phật trí không chướng ngại. Như 4 sông lớn chảy thẳng vào biển, trải qua nhiều kiếp vẫn không nhàm mỏi. Cũng vậy, Đại Bồ Tát dùng hạnh nguyện phổ hiền tu hạnh Bồ Tát tột kiếp vị lai, vào biển Như Lai chẳng nhàm mỏi. Như lúc mặt nhật mọc, trong ao A Nậu Đạt, các bạc, các vàng, các kim cương, các lưu ly và các thứ bửu vật khác đều có bóng mặt nhật hiện trong đó. Những các bạc, vàng, kim cương, lưu ly và tất cả bửu vật cũng đều xoay dần hiện bóng nhau không trở lại. Cũng vậy, Đại Bồ Tát trụ tam muội này, trong mỗi lỗ chân lông, nơi thân đều thấy bất khả thuyết Phật sát di trần số chư Phật Như Lai. Cũng thấy cõi nước đạo tràng và chúng hội của chư Phật đó. Nên mỗi đức Phật, Bồ Tát này nghe pháp thọ trì, tính giải cúng dường, đều trải qua bất khả thuyết ức na do tha kiếp, mà chẳng tưởng niệm thời tiết dài vắng. Những chúng hội đó cũng không bị chật hẹp. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát này dùng tâm di diệu nhập vô biên pháp giới, vì nhập vô đẳng nghiệp quả sai biệt, vì nhập cảnh giới tâm muội bất tư nghị, vì nhập cảnh giới tư duy bất tư nghị, vì nhập cảnh giới tự tại của chư Phật, vì được tất cả Phật hộ niệm, vì được đại thần biến của tất cả Phật, vì được thập lực có biết có được của chư Phật, vì nhập cảnh giới hành viên mãn của Phổ Hiền Bồ Tát, vì được sức thần thông không mỏi nhọc của tất cả Phật. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát dầu có thể ở nơi chánh định xuất nhập trong một niệm, nhưng cũng chẳng bỏ thời gian lâu ở trong định, cũng không chấp trước. Dầu nơi cảnh giới không chỗ y trụ, nhưng cũng chẳng bỏ tất cả cảnh sở duyên. Dầu khéo nhập sát na tế tam muội, nhưng vì lợi ích chúng sanh mà hiện Phật thần thông không nhàm đủ. Dầu vào khắp pháp giới mà chẳng có ngàn mé. Dầu không sở trụ, không có xứ sở, nhưng luôn xuân nhập đạo dứt thiết ký, dùng sức biến hóa vào khắp trong vô lượng chúng sanh, trang nghiêm đầy đủ tất cả thế giới. Dầu rời điên đảo phân biệt thế gian, vượt khỏi tất cả bậc phân biệt, cũng chẳng bỏ tất cả các tướng. Dầu hay đầy đủ phương tiện thiện xảo mà rốt ráo thanh tịnh, dầu chẳng phân biệt các bậc Bồ Tát mà đều đã khéo nhập các bậc. Dĩ như hư không, dầu hay dung thọ tất cả các vật mà chẳng rời có và không. Cũng vậy, Đại Bồ Tát dầu vào khắp tất cả thế gian mà rời tưởng thế gian, dầu siêng độ tất cả chúng sanh mà rời tưởng chúng sanh, dầu sâu biết tất cả pháp mà rời tưởng các pháp, dầu thích thấy chư Phật mà rời tưởng chư Phật, dầu khéo nhập các thứ tam muội mà biết tất cả pháp tự tánh đều như không chỗ nhiễm đức, dầu dùng vô biên biện tài diễn vô tận pháp cú mà tâm luôn trụ nơi pháp liền văn tự, dầu thích quán sát pháp không ngôn thuyết mà luôn thể hiện âm thanh thanh tịnh, dầu trụ tất cả pháp tế ly ngôn mà luôn thể hiện các thứ sắc tướng, dầu giáo hóa chúng sanh mà biết tất cả pháp rốt ráo tánh không, dầu siêng tu đại bi độ thoát chúng sanh mà biết chúng sanh giới vô tận vô tán, dầu rõ thấu pháp giới thường trụ bất biến mà dùng tam luân điều phục chúng sanh luôn chẳng thôi nghĩ, dầu thường an trụ chỗ trụ của Như Lai mà trí huệ thanh tịnh tâm không sợ hãi, phân biệt diễn thuyết các thứ pháp chuyển pháp luân thường chẳng thôi nghĩ. Trên đây là trí thiện xảo pháp giới tự tại đại tam muội thứ 9 của Đại Bồ Tát. Chư Phật tử, thế nào là vô ngại luân tam muội của Đại Bồ Tát? Lúc Đại Bồ Tát nhập tam muội này, thời trụ nơi thân nghiệp vô ngại, ngữ nghiệp vô ngại, ý nghiệp vô ngại, trụ nơi Phật độ vô ngại, được trí vô ngại thành tựu chúng sanh, được trí vô ngại điều phục chúng sanh, phóng quang minh vô ngại, hiện lứ quang minh vô ngại, bày biến hóa vô ngại quảng đại, chuyển pháp luân vô ngại thanh tịnh, được Bồ Tát vô ngại tự tại, vào khắp Phật lực, trụ khắp Phật trí, làm chỗ làm của Phật, tịnh chỗ tịnh của Phật, hiện Phật thần thông, làm cho Phật quan hỷ, thực hành hạnh Như Lai, trụ đạo Như Lai, thường được gần gũi vô lượng Phật, làm những Phật sự, đối thành Phật chủng. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát đã trụ nơi tam muội này rồi, quán nhất thiết trí, tổng quán nhất thiết trí, biệt quán nhất thiết trí, tùy thuận nhất thiết trí, hiển thị nhất thiết trí, phan duyên nhất thiết trí, kiến nhất thiết trí, tổng kiến nhất thiết trí, biệt kiến nhất thiết trí, nơi hạnh nguyện quảng đại của Phổ Hiền Bồ Tát, nơi tâm quảng đại, hành quảng đại, sở xu quảng đại, sở nhập quảng đại, quang minh quảng đại, xuất hiện quảng đại, hộ niệm quảng đại, biến hóa quảng đại, đạo quảng đại của Phổ Hiền Bồ Tát, chẳng dứt, chẳng lui, chẳng thối, chẳng đổi, không mỏi, không bỏ, không tán, không loạn, thường tăng tấn, hằng tiếp nối. Tại sao vậy? Vì Đại Bồ Tát này ở trong các pháp thành tựu đại nguyện, phát hành đại thừa, vào nơi biển Phật Pháp đại phương tiện, dùng sức nguyện thù thắng nơi chỗ sở hành của Bồ Tát, trí huệ chiếu sáng đều được thiện xảo, đầy đủ Bồ Tát thần thông biến hóa, khéo hay hộ niệm tất chúng sanh như chỗ hộ niệm của Tam Thế Chư Phật, với các chúng sanh hằng khởi đại bi, thành tựu pháp chẳng miễn dị của Như Lai. Dĩ như có người đem châu mani để trong lớp lụa màu, châu mani dầu đồng màu với lụa nhưng chẳng bỏ bổn chất. Cũng vậy, Đại Bồ Tát thành tựu trí huệ dùng làm tâm bửu, quán nhất thiết trí đều khắp hiện rõ nhưng chẳng bỏ hạnh Bồ Tát. Tại sao vậy? Vì Đại Bồ Tát phát thệ nguyện lớn lợi ích tất cả chúng sanh, độ thoát tất cả chúng sanh, thừa sự tất cả chư Phật, nghiêm tịnh tất cả thế giới, an quỷ chúng sanh thâm nhập biển pháp, vì tịnh chúng sanh giới mà hiện đại tự tại, cấp thí chúng sanh chiếu khắp thế gian, vào nơi vô biên pháp môn quyển quá, chẳng lui chẳng chuyển, không mỏi không nhạt, dĩ như hư không chứa giữ các thế giới, hoặc thành hoặc trụ, không nhàm không mỏi, không gầy không hư, không tan không hoại, không biến không khác, không có sai biệt, chẳng bỏ tự tánh. Tại sao vậy? Vì tự tánh của hư không là như vậy. Cũng thế, Đại Bồ Tát lập vô lượng đại nguyện độ tất cả chúng sanh, tâm không nhàm mỏi. Dĩ như niết bàn, tam thế vô lượng chúng sanh diệt độ trong đó, trọn không nhàm mỏi. Tại sao? Vì tất cả pháp bổn tánh thanh tịnh, gọi đó là niết bàn. Thời đâu có sự nhàm mỏi ở trong đó. Cũng vậy, Đại Bồ Tát vì muốn độ thoát tất cả chúng sanh, đều làm cho xuất ly mà hiện ra đời, nên không bao giờ có tâm nhàm mỏi. Như nhất thiết trí hay làm cho tam thế tất cả Bồ Tát đã, sẽ và hiện nay sinh vào nhà chư Phật, dẫn đến làm cho thành vô thượng Bồ Đề, trọn không nhàm mỏi. Tại sao vậy? Vì nhất thiết trí cùng khắp giới không hai, vì nó tất cả pháp vô sở trước. Cũng vậy, Đại Bồ Tát tâm bình đẳng trụ nhất thiết trí, thời đâu có tâm nhàm mỏi.